Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 77. Chính văn chương 578. Hắn kêu gì Bân, có lẽ đi, Mục Vân Giao gật gật đầu. Ngăm đen hai tròng mắt xẹt qua một mạt ám sắc lưu quang. Dùng đan dược tới mạnh mẽ tăng lên thực lực còn hảo. Chỉ hy vọng Văn Diệt không có đi cái gì đường vòng. Nơi này là được, vẫn luôn đi đến một phòng cửa. Thanh Dục mới ngừng lại được. Đối với phía sau Lạc Thanh Phong ra tiếng nói. Vào đi thôi, chỉ cách một cánh cửa. Ở ngoài cửa Lạc Thanh Phong đều có thể đủ cảm giác được bên trong truyền đến tử khí. Theo sau ra tiếng nói. Vân, Thanh Dục nghe vậy. Theo sau liền vươn đôi tay. Đẩy ra môn, nơi này đó là kia năm cụ thây khô. Thanh Dục mang theo Thanh Dục đám người đi vào. Theo sau liền chỉ vào cách đó không xa song song nằm năm cụ thây khô nói. Mục Vân Giao thấy thế, đi lên trước quét mắt năm cụ thây khô, theo sau lại đem ánh mắt chuyển qua Thanh Dục trên người. Này hẳn là sớm nhất một khối thây khô đi. Mục Vân Giao chỉ chính giữa nhất một khối thây khô hỏi. Không tồi, Thanh Dục nghe vậy, gật gật đầu, hắn là ở địa phương nào phát hiện? Phát hiện người của hắn là ai? Mục Vân Giao cúi người nhàn nhạt mà quét mắt kia cụ thây khô. Theo sau lại ra tiếng hỏi, hắn kêu gì Bân? Hắn thi thể là ở sau núi bị Đỗ Khôn phát hiện. Thanh Dục nghe vậy, ôn nhuận thanh âm lại truyền ra tới. Đỗ Khôn, Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày. Ta nhớ rõ sau núi giống như không có gì đi, cũng chỉ có một mảnh sơn cùng một mảnh cánh rừng. Đỗ Khôn đi làm gì? Chu Tước Viện nam đệ tử cùng nữ đệ tử ở chung đến lâu rồi. Tự nhiên sẽ hỗ sinh tình tố, rồi sau đó sơn cảnh sắc tú lệ. Cho nên, Thanh Dục nói tới đây, liền không có tiếp tục làm rõ. Rốt cuộc Mục Vân Giao bọn họ cũng không phải ngốc tử. Cho nên nói đến trình độ này, bọn họ cũng hẳn là đều minh bạch, dư lại những người này thi thể sẽ không đều là ở sau núi phát hiện đi. Mục Vân Giao mảnh dài ngón tay lại nhất nhất xẹt qua còn lại mấy cổ thây khô trên người xẹt qua. Ân, Thanh Dục rất là bất đắc dĩ gật gật đầu, cho nên sau núi đã chết nhiều người như vậy vẫn là có người không ngừng đi. Các ngươi này đó làm trưởng lão cùng sư huynh sư tỷ. Liền không biết đem sau núi hoa vì cấm địa. Lạc Thanh Phong nghe vậy, nhất thời liền nổi giận. Đối với Thanh Dục, Văn Diệt còn có một chúng trưởng lão chính là một trận chửi ầm lên. Là đệ tử sơ sẩy, ở phát hiện gì Bân thi thể lúc sau. Sư phụ liền đem sau núi hoa vì cấm địa. Đệ tử lúc ấy nghĩ nếu đã hoa vì cấm địa, chắc là không có đệ tử sẽ lại tự tiện đi. Liền chưa từng an bài người canh giữ ở nơi đó, nhưng là đệ tử không nghĩ tới vẫn có không ít đệ. Tự uổng cố sư phụ mệnh lệnh, thế nhưng tự mình tiến đến cấm điện. Thanh Dục nghe vậy, đi lên trước một bước, đối với Lạc Thanh Phong cung cung kính kính mà mở miệng nói. Đem trách nhiệm đều ôm ở chính mình trên người, không hề có muốn trốn tránh trách nhiệm ý vị nhi, nếu là đi gặp lén. Kia những cái đó nữ tử đâu? Một bên Thiên Mặc Anh nhướng mày hỏi. Không tồi, chỉ có nam tử thi thể. Các ngươi có từng đi tìm những cái đó nữ tử? Mục Vân Giao nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Theo sau tiếp tục ra tiếng hỏi. Nữ tử, đệ tử đuổi tới thời điểm, vẫn chưa phát hiện có nữ tử thân ảnh. Thanh Dục nghe vậy dừng một chút. Theo sau tiếp tục nói. Cha quá cùng này đó nam tử quan hệ tốt hơn nữ tử sao? Mục Vân Giao nghe vậy, nhăn nhăn mày, theo sau tiếp tục hỏi. Thanh Dục nghe vậy, tu mi đều túc ở cùng nhau. Cha quá, nhưng là cùng bọn họ tương giao rất tốt nữ tử đều có chứng cứ chứng minh chính mình án phát cùng. Ngày không ở chàng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.